Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2391 đột nhiên tai họa 2. Hai người cùng đi đến mái nhà là một cái rất sáng tạo không trung hoa viên. Còn có ao nước, bên trong nuôi không ít cá chép, nơi này là cả tòa lâu dùng trung đạo nghỉ ngơi địa phương. Bất quá dưới mắt là nửa đêm, nơi này không có bất kỳ ai. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tiểu Cửu tại bên cạnh cái ao ngồi xuống. Ở dưới ánh trăng nhìn xem những cái kia cá chép. Những này cá chép tựa hồ cũng đang ngủ. Trong nước không nhúc nhích. Hai người sóng vai ngồi. Nửa ngày không một người nói chuyện. Chỉ là cách một hồi liền lẫn nhau nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười. Tại lôi trì thời điểm, người tiếp nhận lôi kiếp, ta bắt đầu cho là ngươi không chịu nổi, nhưng ngươi vẫn là trông xuống tới, không có để ngươi thất vọng a. Ngươi không có để bất luận kẻ nào thất vọng qua. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, thở dài, đứng lên, đi đến lan can bên cạnh, quan sát thành thị cảnh đêm, đèn đường sáng tắt, lấm ta lấm tấm. Thỉnh thoảng có xe chiếc từ trên đường gào thét mà qua. Ta trước kia mới từ trên dưới núi đến. Đối thành thị rất bài xích. Nhất là thành phố lớn. Nhưng là từ khi đi dân quốc một tháng nói thật. Bây giờ thấy những kiến trúc này vật. Đèn đường cái gì. Ta còn thực sự cảm thấy rất thân thiết. Tiểu Cửu lại gần. Cùng hắn cùng một chỗ đứng đấy. Quan sát phía dưới. Nói ra. Thiếu Dương. Ta đột nhiên cảm thấy, kỳ thật ngươi không thích hợp cách làm sư. Trong lòng ngươi chấp niệm quá nhiều, tình cảm, còn có ngươi các huynh đệ những cái kia đắc đạo tông sư đại năng. Đại bộ phận đều là siêu nhiên hết thảy, trong lòng không vui không buồn, mới có thể đại viên mãn. Mỗi người, có mỗi người đường, Diệp Thiếu Dương ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút nói. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, lại nghĩ từ bản thân xuống núi trước đó sinh hoạt, xác thực rất thần kỳ a. Ta cũng không biết làm sao lại đi đến bước này, ta chưa hề liền không nghĩ tới đắc đạo. Trong lòng ta, mình vẫn luôn là người bình thường, chỉ là có chút sự tình, buộc ta không thể không mạnh lên. Ngươi sẽ cảm thấy mệt không? Diệp Thiếu Dương ghé vào trên lan can, chống thở ra một hơi. Hướng lên thổi cằm dưới trước tóc, có lúc sẽ mệt, nhưng là, cái này cũng không tính là gì. Trên đời này có rất nhiều người sinh sống đến độ rất mệt mỏi. Có vì kiếm tiền nuôi gia đình, có vì thăng quan phát tài, có, Diệp Thiếu Dương chỉ lầu kế tiếp ngay tại lật thùng rác bóng đen. Có, chỉ là vì còn sống, Tiểu Cửu cười nói. Ngươi chừng nào thì trở nên dùng nhân loại các ngươi, đa sầu đa cảm, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tiểu Cửu lại nói ra, chờ cứu ra Lạnh Ngọc, có thể sẽ có vô số thế lực theo đuổi giết ngươi. Ngươi có tính toán gì? Ta sớm nghĩ kỹ một chỗ, có thể giấu đi, không có người tìm được. Tiểu Cửu vừa muốn hỏi là cái gì? Một bóng người. Từ bên ngoài lan can mặt trực tiếp nổi lên đến, xuất hiện tại Diệp Thiếu Dương trước mặt. Ngoạn tào, ngươi vì sao không đi thang lầu a? Dọa ta một hồi, Diệp Thiếu Dương xem xét là Lâm Tam Sinh. Trách nói, ta là quỷ, có thể nổi lên đến. Tại sao phải đi thang lầu? Ngươi dạng này sẽ đem người giật mình. Tốt a, ngươi tìm ta có việc. Vẫn là trước đó những sự tình kia Thiếu Dương, đối Tinh Nguyệt nô người đệ tử kia, ngươi không thể phớt lờ, một cái người thần bí, so người có thân phận càng thêm đáng sợ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, không có thân phận, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể là bất luận kẻ nào. Không cần lo lắng bị người phát hiện mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Loại cảm giác này xác thực để cho người ta lạnh siêu siêu. Ta còn là câu nói kia. Binh tới tướng đỡ đi. Trước đó ngươi không có lúc tỉnh. Ta nghe lão Quách nói một sự kiện. Gần nhất, Tại rất nhiều nơi hưng khởi một loại tổ chức nghe nói cùng loại tông giáo. Tại rất nhiều vắng vẻ địa phương bắt đầu truyền đạo, danh tiếng rất thịnh, loại này bằng môn tà đạo tổ chức, vẫn luôn là có, cùng ta không có gì quan hệ đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái kia bị mình diệt đi phân tông ẩn tu. Hội, cái kia lão Vu bà vẫn là rất lợi hại, không chút nào bại bởi những cái kia chính tu tông sư đại năng. Lúc này, đột nhiên có tổ chức quật khởi. Ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Cái này về sau có thể chú ý dưới. Bất quá dưới mắt muốn trước chuẩn bị chiến đấu kia cái gì Long Hoa Hội. Cái kia Tinh Nguyệt Nô ẩn đồ có thể sẽ ra mặt. Còn không biết hắn là thực lực gì. Lâm Tam Sinh nhìn qua hắn. Nói ra, Thiếu Dương, ngươi tin ta, Tinh Nguyệt Nô ẩn đồ. Tuyệt đối sẽ không công khai tranh với ngươi đoạt cái gì danh phận. Diệp Thiếu Dương giật mình, nói, vì cái gì? Hắn đã không có thân phận, che giấu, vì chính là nắm lấy cơ hội. Một kích chí mạng, nhưng cái này một kích chí mạng, tuyệt không phải nhảy ra quyết đấu với ngươi. Bằng không mà nói, hắn ẩn tàng lâu như vậy, có ý nghĩa gì? Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu nghe lời này. Đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ngươi không hổ là quân sư. Tiểu Cửu cũng là nhịn không được phát biểu cảm khái. Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu khen. Nếu kiến văn đế thời điểm, ngươi đã trưởng binh quyền, khả năng lịch sử liền muốn sửa. Lâm Tam Sinh cười nhạt một tiếng. Đều đi qua. Diệp Thiếu Dương nói, ta không sợ, ta có ngươi giúp ta bày mưu tính kế. Ai cũng không sợ, Lâm Tam Sinh nói, ta vội vàng như thế nói với ngươi chính sự, chính là muốn nói cho ngươi, ta phải đi, đi, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đúng thế, ta vừa trong âm dương kính, đã nói với Uyển Nhi chân tướng, nàng rất khiếp sợ, hắn đối cùng với nàng đời sau Kim Oánh sinh hoạt tại một cái thế giới, rất là sợ hãi, nàng không nguyện ý lưu tại nơi này. Cho nên, ta quyết định đem nàng mang đi, lúc này mới vội vàng tới nói cho ngươi, tùy tiện đem những này nghi vấn đều nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương biết hắn không phải đùa giỡn, biểu lộ nghiêm túc lên, nhìn xem hắn nói ra, ngươi muốn đi đâu? Có hai cái chỗ, một cái là đi Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, ở nơi đó là một đôi quỷ vợ chồng. Hoặc là chính là đi Thanh Minh giới tìm ta sư phụ. Nàng đều đáp ứng, ta còn không có cùng với nàng chăm chú thảo luận tóm lại. Ta phải đi, ngươi không trở lại, trở về a. Nếu như ngươi thật cần hỗ trợ, ta đương nhiên đến, bất quá, ta không thể thời khắc hầu ở bên cạnh ngươi. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nói, kia không có việc gì, ngươi muốn đến thì đến. Ta ủng hộ, Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Vậy ta đi gọi nàng, sau đó tới đánh với ngươi cái bắt chuyện. Nói xong trực tiếp từ bên ngoài lan can mặt bay xuống đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói với Tiểu Cửu, quân sư là cái trọng cảm tình. 600 năm, còn như thế chấp nhất, ngươi không phải cũng là sao? Diệp Thiếu Dương thử nghĩ một chút, nếu như là mình... Có thể hay không thủ vững ở 600 năm. Loại sự tình này, không có tự mình trải nghiệm, kỳ thật không cách nào suy đoán. Bất quá 600 năm chờ một người, ở trong đó thống khổ, hoàn toàn là có thể nghĩ tới. Đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài lan can lướt qua, rơi vào Diệp Thiếu Dương trước mặt, vẫn là Lâm Tam Sinh. Ta nói, không phải để ngươi đi thang lầu sao? Ngươi, Diệp Thiếu Dương ngay tại phàn nàn, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tam Sinh sắc mặt không đúng, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Uyển Nhi không thấy, Lâm Tam Sinh thanh âm đều run lên, Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy hắn như thế hoang mang lo sợ dáng vẻ. Vội nói, làm sao lại không thấy, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành,